Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. 141. Trụy Hiện, quân Tào đại doanh, ngoài 10 dặm, trong một rừng cây, Quan Vũ đứng tại rừng cây rìa, hai mắt nhắm lại, chuyên chú nhìn xem Hạ Bi phương hướng bầu trời. Đột nhiên, bên trên bầu trời, ba đóa áo hoa từ từ tỏa ra, Quan Vũ mắt phượng hàn quang lóe lên, tầm mắt bỗng dưng mở rộng, chìm quát một tiếng, toàn quân lên ngựa, trực đảo Tào doanh. Oanh, tiếng chân như sấm, 900 kỵ binh dũng mãnh chen trúc ra lâm, tải đi nhanh bên trong, dần dần thành tên nhọn hàng ngũ. Tại Quan Vũ cửa ải tác, Trương Phi Tờ bao hai đôi phụ tử xuất lính dưới, thẳng khu ngoài 10 dặm quân Tào đại doanh. Quân Tào đại doanh, Quách Gia đứng lặng tại cao cao nhìn trên đài, chắp tay ngắm nhìn bên ngoài mấy dặm Hạ Bi phương hướng. Khoảng cách quá xa, hắn không nhìn thấy Hạ Bi tình hình chiến đấu, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến một chút theo trong gió bay tới tiếng la giết. Cái kia theo gió mà đến tiếng la giết, đứt quãng, loáng thoáng, khó mà phân rõ, nhưng Quách Gia vẫn có thể bén nhạy dưới đây đánh giá ra. Hạ Bi tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, cái này khiến trong lòng của hắn ngấm dần sinh nghi ngờ. Như Hạ Bi quân dân thật bị bệnh nửa thành, Hạ Bi quân coi giữ, dù cho ngoan cố chống cự, không đến mức dễ dàng sụp đổ, cũng gãy khó quyết chiến quá lâu. Nhưng vì sao chiến sự tiến hành đến hiện tại vẫn là kịch liệt như thế? Vừa nghĩ đến đây, Quách Gia trong lòng mơ hồ sinh ra một chút bất an. Đang lo lắng lúc, lại gặp Hạ Bi phương hướng, bên trên bầu trời dâng lên ba đóa pháo hoa. Cái đó là chấm ngoặc kép. Quách Gia con người hơi hơi co rụt lại, trong lòng bất an càng nồng đậm. Lúc này an bài thám mã đến tiền tuyến dò xét, phái ra thám mã về sau, vẻn vẹn qua một lát, chợt có trạm canh gác kỵ phi mã tới báo: quân sư, đại doanh vài dặm bên ngoài phát hiện một nhánh kỵ binh chính trực chạy đại doanh mà đến. Quách Gia tiếng lòng siết chặt, quan sát phía dưới trạm canh gác kỵ, trầm giọng nói: có bao nhiêu kỵ? Cái kia trạm canh gác kỵ trả lời: ước chừng ngàn kỵ. Chỉ có ngàn kỵ? Quách Gia tối buông lỏng một hơi, nói: lại dò xét. Trạm canh gác kỵ lĩnh mệnh mà đi. Quách Gia lại phân phó khoảng chừng, truyền ta lệnh: đóng cửa cửa doanh, đóng giữ chư quân, vô luận chiến binh, phụ binh, toàn thể bên trên trại tường, đề phòng kỹ hơn. Cấp dưới lĩnh mệnh về phía sau. Quách Gia nhíu chặt lông mày, âm thầm trầm ngâm, tình huống có chút không đúng. Lữ bố, đến tột cùng có quỷ kế gì? Trầm tư một hồi, lại là không hiểu được, hắn tuy là thiên tài quân sư, nhưng lại thế nào thiên tài quân sư cũng không có khả năng không căn cứ phỏng đoán, nhiều ít cũng phải có một chút điểm tình báo manh mối mới có thể cẩn thận thăm dò, từ đó tìm tới manh khóe khuy xuất chân tướng. Đang khổ tư lúc, lại có trạm canh gác kỵ phi mã mà đến, khàn giọng hô to: quân sư, chi kia kỵ binh cầm đầu là Quan Vũ Trương Phi. Bọn hắn cách đại doanh chỉ có không đến ba dặm. Quan Vũ Trương Phi, nghe được hai cái danh tự này, Quách Gia bàn tay tầng tầng vỗ chòi canh hàng rào, trong đầu quầng sáng lóe lên, trong nháy mắt thấy rõ hết thảy. Lưu Bị phản, hắn cùng Lữ Bố hợp lại. Quan Vũ Trương Phi cũng không phải là đi kiếm quân lương, mà là một mực tiềm phục tại bên ngoài, liền chờ quân ta tam quân đều xuất hiện, đại doanh trống rỗng cơ hội, thiết kỵ tập kích quân ta đại doanh. Mà Lưu Bị hẳn là trước trận quay giáo, cùng Lữ Bố hợp lại, thừa dịp quân ta chủ lực công thành quyết chiến thời điểm, đánh thọc sườn nghịch tập, không tốt, chúa công nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Quách Gia nghiêm nghị truyền lệnh: nhanh, phi mã thông báo tư không. Lưu Bị phản, Quách Gia mặc dù hiểu ra, nhưng hắn dù sao cách tiền tuyến quá xa, không cách nào tức thời nắm giữ trực tiếp tin tức. Hiện tại dòm ra chân tướng, hiển nhiên thì đã trễ. CKIT, cơ quan âm thanh bên trong, Hạ Bi thành tây cửa chính, âm âm mở rộng, Âu Dương Tĩnh một ngựa đi đầu, chỉ ra khỏi cửa thành, điêu thuyền, Lữ Linh Khi, Tôn Thượng Hương ba kỵ sóng vai, theo sát phía sau, Quan Bình, Quan Hưng, Quan Ngân Bình, Trương Tinh Thái, theo sát điêu thuyền ba người đằng sau, tám kỵ ra khỏi thành, phía sau đi theo, lại không phải Tịnh Châu Lang kỵ, mà là Cao Thuận xuất lĩnh trượt tuyết chiến xa đội, đợi trượt tuyết chiến xa thứ tự ra khỏi thành về sau. 2000 thiết kỵ, vừa rồi như một đạo cuồn cuộn đen chiều, ầm ầm ra khỏi thành, thấy Âu Dương Tĩnh thúc ngựa ra khỏi thành, Lưu Bị cười ha ha một tiếng, đánh ngựa nghênh tiếp, Ôn Hầu, Huyền Đức, Âu Dương Tĩnh cũng duỗi ngựa thẳng xu thế Lưu Bị, cất cao giọng nói, muốn cùng ta sóng vai xông trận sao? Cầu còn không được. Lưu Bị cười một tiếng dài, phi mã xông đến Âu Dương Tĩnh phía trước, đột nhiên quay đầu ngựa lại, cùng Âu Dương Tĩnh ngang nhau rong ruổi. Trượt tuyết chiến xa ầm ầm mà đến, dọc đường Lưu Bị quân trận lúc, Lưu Bị dưới trướng mấy trăm bạch nhĩ thân binh chợt lao ra hàng ngũ, dồn dập vọt lên, nhảy tới tấp nập đi qua trượt tuyết trên chiến xa. Bạch nhĩ binh cũng là bộ binh, quen làm trường thương, kết thành thương trận, công thì không gì không phá. Quy tắc cố nhược tường thành, nhưng nhược điểm đồng dạng là di động quá chậm, cho nên bọn hắn đem cùng xông vào trận địa giáp sĩ phối hợp. Giá chiến xa, hướng trận địa địch, chiến xa qua đi, Tịnh Châu Lang kỵ bắt kịp. Đằng sau Lưu Bị dưới trướng 6000 bộ tốt, theo sát Tịnh Châu kỵ binh đằng sau, chạy chậm lao tới chiến trường. Phía trước nhất, Âu Dương Tĩnh cùng Lưu Bị sánh vai cùng, vòng qua thành tây, nhìn bay về phía Nam trì. Giờ này khắc này, Nam thành chiến dịch đã tiến hành đến gay cấn, quân Tào không màng sống chết, thế công liên miên bất tuyệt, cho trên thành quân coi giữ tạo thành cực lớn thương vong, nhưng Hạ Bi quân coi giữ tại Trương Liêu Trần Cung chờ đại tướng xuất lĩnh dưới cũng tử chiến không lùi, khiến cho quân Tào đụng đến đầu rơi máu chảy, cũng không có thể tại đầu tường chiếm cứ bất luận cái gì một chỗ đứng. Bất chi bất giác, dưới thành đã là tích thi đầy dẫy, máu chảy thành sông, mà quân Tào nguyên bản vô cùng cao sĩ khí, tại đây không có chút nào tiến triển, liên hoàn vấp phải trắc trở bên trong, không ngừng làm hao mòn, dần dần không còn lúc đầu chi dũng. Phi, Hạ Hầu Đôn phun ra một búng máu, ngước đầu nhìn lên đầu tường. Trên thành, một vị giữ lại hai phiết rìa mép, cầm trong tay một đôi phủ thương đại tướng, đang ở trên cao nhìn xuống, quan sát hắn, ánh mắt lăng lệ, khí thế bàng bạc. Tờ, Liêu, Hạ Hầu Đôn độc nhãn nhắm lại, xâm nhiên nói ra, Trương Liêu, vị này nguyên bản không có danh tiếng gì Lữ Bố thuộc cấp, đã liên tục mấy lần đem hắn gắt gao ngăn trở, phá hủy hắn giành trước đầu tường, xây dựng đầu tường trận địa cố gắng, cũng làm hắn thật sâu nhớ kỹ tên Trương Liêu. Hít sâu một hơi, Hạ Hầu Đôn đang muốn làm tiếp một lần nếm thử, bỗng nhiên tai khẽ động, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn hướng về phía tây. Phía tây, không bị đại quân chà đạp, vẫn là một mảnh trắng thuần trên mặt đất, bỗng nhiên xuất hiện một đạo đen chiều. Đen chiều phía trước, nhảy nhót lấy một đoàn chói mắt xích diễm. Hạ Hầu Đôn nheo lại độc nhãn, ngưng tụ thị lực, vừa nhìn xuống, con người liền bỗng nhiên co rụt lại. Vậy nơi nào là đen chiều? Rõ ràng là thiên quân vạn mã, như vậy đâu là xích diễm? Rõ ràng là đỏ thỏ thần câu. Thần câu cõng lên nam nhân kia, không phải Lữ Bố là ai? Càng làm cho Hạ Hầu Đôn khiếp sợ là Lữ Bố bên cạnh Lưu Bị. Giờ phút này cùng Lữ Bố sánh vai cùng Lưu Bị, lại không là bộ kia vẻ mặt tươi cười, cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Hắn môi vẫn treo lau một cái cực kỳ lực tương tác mỉm cười. Nhưng ánh mắt, sắc bén như kiếm, Lưu Bị phàn, Hạ Hầu Đôn hít sâu một hơi, tâm một thoáng chìm đến đáy cốc. Mình quân chính tại công thành quyết chiến, nếu rơi vào tay Lữ Bố cùng Lưu Bị xuất quân chặn ngang đánh thọc sườn, hậu quả khó mà lường được. Hạ Hầu Đôn quyết định thật nhanh, liền muốn thét ra lệnh lui binh, cùng Hạ Bi quân coi giữ thoát ly tiếp xúc. Nhưng còn chưa chờ hắn hạ lệnh, Hạ Bi đầu tường đột nhiên vang lên sục sôi tiếng trống, chợt khổ công không phá được Hạ Bi cửa thành, chủ động rộng mở, kiêu tướng Thành Liêm, Tang Bá đem bộ khúc nghịch cuốn xuất kích, này một phản kích liền đem dưới thành quân Tào kéo chặt lấy, khiến cho bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách thoát ly chiến trường. Trên đầu thành, Trương Liêu càng là thả người nhảy ra tường thành, từ trên trời giáng xuống, bay bổng bay nhào, một đôi phủ thương mang bão táp tư thế đi đầu bổ về phía Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn, lại cho ta đại chiến 300 hiệp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.